Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, nhập môn. Khoảng cách Vân Băng tu luyện mệnh thân mật pháp ngày thứ 58 ban đêm. Vân Băng ca, ngươi thế nào? Xem ra mệt mỏi quá dáng vẻ. Không có gì, ngươi ăn đồ ăn đi. À, Vân Băng ca ngươi cũng ăn. Được, Diệp Kỳ Duyệt cái này nhàn rỗi không chuyện gì tiểu nha đầu lại. Đang dùng cơm sau chạy tới Vân Băng nơi này chơi. Còn mang theo một ít thức ăn. Nói là Diệp Kỳ Phong sư phụ gia tông chấp hành một cái nhiệm vụ khi trở về chuyên môn cho Diệp Kỳ Duyệt mang. Diệp Kỳ Duyệt liền lấy ra cùng Vân Băng chia sẻ. Sau đó, Diệp Kỳ Duyệt gặp Vân Băng ca sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt xem ra rất là dã rời. Loại tình huống này nàng những ngày này thường xuyên gặp. Rất là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Vân Băng liếc qua Diệp Kỳ Duyệt. Ánh mắt bình thản, nhưng tốt tựa như nói. Ngươi đi thử một chút. Cái này hơn 50 trời. Tại 10 ngày sau, Vân Băng tu luyện liền đã dưỡng thành quy luật. Ban ngày bị độc bất tử làm cho tinh bì lực tấn đến cực hạn, lập tức tu luyện mệnh thân mật pháp. Quá trình này thống khổ cũng dễ chịu lấy. Cảm thụ được nhục thân thể phách tăng lên đồng thời, cũng sẽ khôi phục một chút khí lực. Sau khi kết thúc, độc bất tử giải khai Vân Băng phong ấn, khiến Vân Băng tại ban đêm tu luyện hồn lực hoặc là nghỉ ngơi ngủ. Hiện tại vừa vặn ban ngày tu luyện hoàn tất, ăn cơm xong trở lại chỗ ở, muốn là xem ra không mệt mới là lạ. Trong nháy mắt, giai đoạn thứ nhất, ngày thứ 100, độc bất tử đứng ở một bên, mang theo bình thản cùng tang thương đôi mắt nhìn lấy khó khăn chống đỡ lấy Vân Băng. Cũng sẽ không có người phát hiện độc bất tử đôi mắt chỗ sâu tán thưởng. Một giai đoạn 100 ngày, độc bất tử nguyên lai tưởng rằng tại giai đoạn thứ hai nhanh muốn lúc kết thúc, Vân Băng mới có thể đi vào mệnh thân mật pháp nhập môn giai đoạn. Nhưng căn cứ tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ hôm nay kết thúc, Vân Băng liền có thể bước vào nhập môn giai đoạn. Vân Băng tu luyện tuyệt đối là bí ẩn, nội tông biết đến đệ tử cũng không nhiều, chớ nói chi là ngoại tông. Biết đến nội tông đệ tử bên trong, Long Ngạo Thiên cùng Duy Na cũng là trong đó hai cái. Tại biết Vân Băng đang bị độc bất tử tự mình chỉ đạo tu luyện về sau, Long Ngạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tìm tới Kim Thân Đấu La chỉ đạo hắn tu luyện. Càng thêm nỗ lực, vì không bị Vân Băng kéo dài khoảng cách, tốc độ tiến bộ cũng nhanh chóng, so sánh đau đầu cũng là Duy Na. Bản thể tông trở thành Thiên Hồn Đế Quốc hộ quốc tông môn, hoặc là nói bản thể tông cùng Thiên Hồn Đế Quốc liên thủ quan trọng chính là nàng. Phụ hoàng còn để cho nàng tại bản thể tông thế hệ tuổi trẻ chọn một vị hôn phu. Mục tiêu của nàng tự nhiên là Long Ngạo Thiên. Tuy nhiên Long Ngạo Thiên người này chỉ biết là tu luyện, là cái danh phó kỳ thực võ sĩ, nhưng thiên phú cao mạnh, lại vô cùng nỗ lực, mà lại không ra ngoài ý muốn cũng là đời tiếp theo bản thể tông thiếu tông chủ. Trong nội tâm nàng đối Long Ngạo Thiên hào cảm rất lớn. Mắt thấy phụ hoàng liền muốn định ra việc này lúc, đột nhiên nhảy ra một cái Vân Băng, Sử Lai Khắc thỉnh cầu đế quốc giúp đỡ tìm người. Kết quả, tam chuyển lưỡng chuyển, Vân Băng lại bị bắt vào bản thể tông. Còn ngoài ý liệu thành bản thể tông thiếu tông chủ. Sau cùng, việc này bị nàng để hình lão truyền đến phụ hoàng trong tai. Ngày thứ hai, phụ hoàng kéo hình lão mang cho mình mang theo một phong thư. Phía trên chỉ có một câu. Ta nữ nhi ngoan a, ngươi nhìn cái này quan hệ thông gia nhân tuyển ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Nhất thời, đem nàng chọc tức a. Ý tứ này nàng chỗ nào không hiểu, rõ ràng là ngươi nhìn phía trên Vân Băng đứa bé kia, muốn cho Vân Băng làm ngươi con rể. Sử Lai Khắc trọng yếu học viên, thao thiết đấu la huyền lão, Sử Lai Khắc võ hồn hệ chính phó viện trưởng, Ngôn Thiếu Triết, Thái Mị Nhi, Hồn Đạo Hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, còn có một tên càng cường đại hơn lão nhân, hư hư thực thực Long Thần Đấu La Mục Ân. Năm người này tới cứu, càng là gây nên sử lai khác cùng bản thể tông tranh đoạt. Đủ để nhìn ra Vân Băng tầm quan trọng, hiện tại lại trở thành bản thể tông thiếu tông chủ. Vân Băng bản nhân thiên phú khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Cùng Vân Băng quan hệ thông gia đối Thiên Hồn Đế quốc chỗ tốt là to lớn. Sau đó thì sao? Phụ hoàng ngươi có suy nghĩ hay không qua Vân Băng tuổi tác a? Hắn mới 9 tuổi, chẳng lẽ lại để ngươi nữ đợi thêm hắn 10 năm sao? Trong lúc nhất thời Duy Na tâm như phiền muộn, hoàng thất con gái hôn nhân không phải do tự mình làm chủ. Câu nói này không giả, nếu như không phải thiên phú của nàng cao cường, thiên tư thông minh, lại là bản thể tông cùng Thiên Hồn Đế quốc liên thủ quan trọng, chỉ sợ cũng bị thật sớm gả ra ngoài. Hiện ở loại tình huống này đã thật tốt. Tại Vân Băng cùng Long Ngạo Thiên ở giữa, nàng vẫn là càng thêm vừa ý Long Ngạo Thiên, bởi vì Vân Băng quá nhỏ, mà lại Long Ngạo Thiên cũng không phải cái đầu gỗ, càng không ngu ngốc. Tại thua với Vân Băng lúc đó, sau này một mấy ngày này rõ ràng nhìn ra tâm tình của nàng không đúng, cũng rất nhanh nghĩ thông suốt là nguyên nhân gì. Khoan hãy nói, nguyên lai Long Ngạo Thiên tuy nhiên mỗi ngày trên cơ bản đều là tu luyện, nhưng đối Duy Na cảm tình còn thật không ít. Nhìn ra Duy Na không thích hợp về sau, một ngày hắn tìm tới Duy Na, đối với Duy Na trùng điệp nói một câu: chờ ta, ta tuyệt đối sẽ đánh bại Vân Băng. Cái này về sau liền không còn có xuất hiện tại Duy Na trước mặt, giống như điên tu luyện. Mà Duy Na tuy nhiên cảm động, nhưng đối Long Ngạo Thiên cảm tình còn không có sâu như vậy. Rất nhanh, nàng thì làm đi ra quyết định, lấy quốc gia làm chủ. Nàng biết Vân Băng ban ngày tu luyện, cho nên đành phải tại ban đêm đi tìm Vân Băng. Ai ngờ Vân Băng nhiều lần đem nàng cự ở ngoài cửa, đem nàng vô cùng tức giận. Ghê tởm hơn chính là có một lần nàng và Diệp Kỳ Duyệt tiểu nữ hài kia đồng thời đi tìm Vân Băng. Kết quả Vân Băng đem Diệp Kỳ Duyệt kéo vào, như cũ đem nàng cự tại ngoài cửa. Duy Na, tại cái kia về sau, nàng trả lại phụ hoàng viết một phong thư, vài ngày sau mới nhận được phụ hoàng tin. Nàng biết phụ hoàng đang do dự, bất quá xem như chờ được một cái còn tốt tin tức. Nữ nhi ngoan, cố lên, thực sự không được, không nên cưỡng cầu. Trên thư như cũ chỉ có một câu nói như vậy. Duy Na hơi hơi thở dài một hơi, nhưng tâm tình lại có chút phiền muộn. Vân Băng thực sự không được, lại chuyển hướng người khác sao? Khi nàng Duy Na là ai a? Hỗn đản phụ hoàng. Tóm lại còn tốt, bởi vì nàng là ban đêm đi tìm Vân Băng, cho nên trừ một chút thực lực cường đại trưởng lão ngoài ra, không có người biết chuyện này. Nàng cũng là muốn mặt mũi. Lúc này, Vân Băng tại áp lực dưới đã đạt đến cực hạn. Độc bất tử cho Vân Băng giải trừ sinh mệnh vòng xoáy về sau, bắt đầu tu luyện mệnh thân mật pháp. Mà độc bất tử nhìn lấy sinh mệnh dường như không có chút nào giảm bớt sinh mệnh vòng xoáy, tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng. Sinh mệnh lực không ngừng tràn vào. Giờ phút này, Vân Băng thịt trên khuôn mặt mệnh thân phù văn bắt đầu hiện lên, đồng thời đã không lại nhạt nhẽo, mà là một loại thật sâu bích lục chi sắc. Dường như cái này nguyên một đám phù văn đều là bích ngọc khảm nạm đồng dạng. Làm mệnh thân phù văn toàn bộ hiện lên thời điểm, Vân Băng mở mắt, bích trong mắt màu xanh lục tản ra huỳnh quang. Một cỗ khó có thể hình dung khí thế tự Vân Băng trung tâm bắt đầu lan tràn, cho người ta uy áp, nhưng lại có một loại dễ chịu cảm giác. Cảm thụ được trong thân thể năng lượng ẩn chứa, Vân Băng cảm giác hiện tại lại đối lên Long Ngạo Thiên. Tại thể phách, trên lực lượng hắn sẽ không lại bị động như vậy. Thời gian qua đi 100 ngày, mệnh thân mật pháp, nhập môn, cái tốc độ này tuyệt đối không chậm.